Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, chỉ một thoáng kinh khí phồng lên. Đem cái kia tạo nên bụi mù thổi ra, hiển lộ ra trước mắt chân dung. Chỉ thấy Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng huynh đệ quỳ trên mặt đất. Hai người quanh thân tuôn máu, sắc mặt trắng bệch. Thân thể vậy đang kịch liệt run rẩy. Mới vừa rồi Vương Giã cái kia chém xuống một kiếm, dĩ nhiên nổ chính bọn họ quanh thân khí thế vỡ vụn, thụ thương không nhẹ. Sao, làm sao có thể? Lúc này Thạch Thiên Anh không thể tin nhìn vào Vương Giã, ngạc nhiên nói, võ công của hắn tỉ thí thế nào năm đó mạnh nhiều như thế? Huynh đệ của ta hai người Long Hổ đều xuất hiện. Vậy mà không phải hắn một kiếm địch. Hiện tại. Nghe vậy, Vương Giã trầm giọng nói, còn cảm thấy hơi thua ta một bậc sao? Hai người các ngươi lão xúc sinh, lúc trước nhất thời vô ý để cho các ngươi chạy. Các ngươi không nói cụp đuôi làm người, lần này còn muốn tụ tập nhân thủ tới giết ta. Người của này ta nói lời giữ lời, hôm nay ngươi vạn thú môn trên dưới. Một tên cũng không để lại. Nói ra Vương Giã thủ tịnh kiếm trên ngón tay chỉ thương khung. Ầm ầm. Trong phút chốc, liên tiếp trầm muộn tiếng sấm cuồn cuộn nhìn lại. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy khung đỉnh phía trên mây đen dĩ nhiên liền tại một mảnh, tạo thành vòng xoáy khổng lồ ngã lao đầu xuống. Và vạn thú môn, chính đang vòng xoáy kia ở trung tâm. Thấy một màn như vậy, Thạch Thiên Hùng đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này Vương Giã bàn tay mãnh hiểu vung lên. Nổ. Một tiếng lôi minh vang vọng tứ phương. Ngay sau đó một đạo cực lớn thiên lôi kiếm tức giận chính nổ ở trong vạn thú môn. Chỉ một thoáng mặt đất rung chuyển, tử điện đi nhanh. Mảng lớn đệ tử tới không kịp trốn tránh liền bị thiên lôi tác động đến trong đó, trong nháy mắt liền hóa thành xác chết cháy. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy khét lẹt khí tức. Không chỉ có như vậy. Chính là vạn thú môn bên trong đại điện cũng bị thiên lôi phá hủy. Trong lúc nhất thời trong môn ánh lửa rào rạt, cực kỳ thảm thiết. Nhìn vào Vương Giã một đạo thiên lôi tạo thành cục diện, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng cắn chặt hàm răng. Lúc này hai bọn họ không lo được thương thế trên người, mở miệng nói, hỗn trướng. Hôm nay chính là bồi lên cái mạng này, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Nói ra Thạch Thiên Hùng xuất thủ trước, hắn mãnh một quyền hướng về Vương Giã trước mặt đánh tới. A, à, thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng, đúng lúc. Ta cũng không có tính toán bỏ qua cho bọn ngươi hai cái. Nói ra hắn thân thể một bên hiện lên Thạch Thiên Hùng đánh tới quyền kình, một ngón tay tật ra đúng giờ tại mi tâm của hắn. Đồng thời, nói khẽ tử. Lời vừa nói ra, Vương Giã kình lực mãnh hiểu thôi phát. Ầm. Trong phút chốc Thạch Thiên Hùng đầu lâu bị kình khí xuyên thủng, mất mạng tại chỗ. Tiểu đệ. Thấy một màn như vậy, Thạch Thiên Anh kinh hô một tiếng, hỗn đản, ta muốn mạng của ngươi. Lời đến nơi đây hắn nắm giữ hóa long hổ, liên tục tiến công. Muốn tru sát Vương Giã vì Thạch Thiên Hùng báo thù. Nhưng là, hắn cùng với Thạch Thiên Hùng đồng dạng. Mới vừa rồi được Vương Giã một kiếm, thụ thương không nhẹ. Lần này mặc dù nén giận xuất thủ, lại có mấy phần chân lực. Hắn cuồng oanh loạn tạc đều được Vương Giã tùy tiện hiện lên. Đồng thời Vương Giã lập lại chiêu cũ, lại một chỉ điểm tại mi tâm phía trên. Phốc thử. Chỉ một tiếng đầu lâu bị xuyên thủng tiếng vang. Thạch Thiên Anh đầu lâu cũng bị Vương Giã kình khí xuyên thủng. Nhìn vào Thạch Thiên Anh đầy cõi lòng không cam lòng ngã xuống, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn đem hai người thi thể treo ở trên cột cờ, lại đem quần áo bóc đi. Dùng huyết sát tại trên thi thể kiếm đạo. Kẻ giết người, thánh quân vậy. Tốt rồi. Nhìn trước mắt kiệt tác của mình, Vương Giã cười lạnh một tiếng, chạm thứ nhất cứ như vậy kết thúc hoàn mỹ. Tiếp xuống mấy nhà, từ từ diệt lấy đùa. Nói ra, Vương Giã bàn tay vung lên. Chỉ một thoáng vô số huyết sắc nhỏ bé kiếm khí phô thiên mà xuống, rơi ở trong vạn thú môn. Trong lúc nhất thời kêu rên nhất thời, huyết vụ nhẹ nhàng bồng. Trong môn còn chưa bỏ mình đệ tử cũng ở giờ phút này một tên cũng không để lại, toàn bộ hóa thành thi thể. Hắn máu tươi chảy xuôi mà ra, hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Lúc này lại dương mắt, chỉ thấy ánh lửa nhảy nhót, máu chảy thành sông. Thạch Thiên Anh, Thạch Thiên Hùng trần chuồng thi thể tại trên cột cờ vừa đi vừa về đi lang thang, hắn chẳng diện rung động đến cực điểm. Nhìn đến đây Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn thu hồi huyết sát quay người rời đi. Hiện trường chỉ để lại liên tiếp thật dài dấu chân máu. Chương 1942, cảm giác quen thuộc. Hai ngày về sau, Kim Lăng. Từ khi Vương Dã rời đi về sau, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm Thành chỉ lần nữa trở về yên tĩnh. Những cái kia giang hồ khách nghe tin lập tức hành động. Biết được Thánh Quân rời đi Kim Lăng về sau vậy bắt đầu thay đổi phương hướng phung phí tìm kiếm. Thậm chí chỉ cần tìm được Thánh Quân hướng đi người, đều có thể có được không ít báo giá. Bởi vì Bạch Minh Ngọc tồn tại, Túy Tiên Lâu chẳng những không có lọt vào bất kỳ đánh đập. Chuyện làm ăn ngược lại càng ngày càng náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Thánh Quân mở chính là một nhà như thế nào từ lâu. Ai, Lão Bạch ngươi nghe nói không? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào bên cạnh Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Vạn Thú Môn cả nhà bị diệt. Toàn phái trên dưới một người sống đều không lưu lại. Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng tức thì bị Lão Vương lột sạch treo ở trên cột cờ. Thật đáng tiếc không thể hiện trường quan sát, trang diện kia khẳng định Lão kích thích. 3. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đưa tay chính là một cái bạo lật. Tiếp theo mở miệng nói, người tuổi còn nhỏ, đầu óc giả trang đều là thứ gì? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nho môn xuất thân, cho là chính đạo. Đừng mỗi một ngày hướng tới mấy cái này ngoạn ý. Vừa nói, Bạch Minh Ngọc rót cho mình chén rượu. Khắp khuôn mặt cho là khuyên giải chi ý. Biết rồi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lầu bầu một tiếng, tiếp theo mở miệng nói, đúng rồi Lão Bạch. Ngươi và Lão Vương cũng là quen biết đã lâu. Ngươi nói Lão Vương nhà tiếp theo chuẩn bị đi diệt ai vậy? Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân hai mắt giọt lựu lựu loạn chuyển. Trên mặt mang nhẹ nhẹ tò mò. Hừ. Lúc này Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ta nếu là hắn, đương nhiên trước giết Trấn Ma Viện, lại bình tàng Phong Sơn Trang. Trấn Ma Viện, tàng Phong Sơn Trang. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân kéo dài thanh âm, Trấn Ma Viện ta biết, cho là đại giới luật tôn giả xây một tôn thạch tháp, đồng thời ưng thuận hoành nguyện trấn áp võ lâm tà ma, ta năm ngoái còn nhìn qua. Cái này tàng Phong Sơn Trang lại là một môn phái nào? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tàng Phong Sơn Trang vừa gọi Tàng Phong Kiếm Phái. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, gợn sóng nói ra, năm đó ở giang hồ hơi có chút danh vọng. Chỉ vì môn phái này hảo tàng danh kiếm, năm đó lão ma đầu thanh phá kiếm kia đúc thành lúc, trước đây xuất thủ cướp đoạt. Lão trang chủ vậy bởi vậy bản thân bị trọng thương từ đó không gượng dậy nổi. Hắn năm đó cùng Trấn Ma Viện một cái muốn đoạt kiếm nhất cái muốn trấn áp lão ma đầu. Kết quả cái kia cũng không thành. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc giống như nghĩ tới điều gì. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy A Cát bọn người ở tại một bên nhớ kỹ danh tự. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ nụ cười. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo, các ngươi đang làm gì đó. Ghi lại danh tự A. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Diệp danh nghĩa đổ phường mở đặt cược. Đoán đúng là Thánh Quân bước kế tiếp diệt nhà ai. Bây giờ mua Vạn Thú Môn người đã kiếm lời tê dại, chúng ta cũng phải nhúng một tay mới được a. Bằng không thì liền thua thiệt. Theo hắn ngôn ngữ, một bên đám người vội vàng gật đầu một cái, khắp khuôn mặt cho là nụ cười. Ta mẹ nó, thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mộng. Vốn cho rằng Tiêu Mộc Vân hỏi cái này xuất phát từ hài đồng tò mò, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đám tiểu tử này từ bản thân nơi này đeo tin tức. Sau đó đi con mẹ nó đặt cược kiếm bạc. Không phải. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc đứng dậy, mấy người các ngươi danh con có phải hay không quá không đem ta coi ra gì. Ta hảo tâm cho các ngươi giải thích giang hồ đã qua. Mấy người các ngươi lại mẹ nó phải đi chú đánh bạc. Ai nha, cha. Lúc này Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân. Tới một cái mới 2 lượng bạc, bên trên không không giới hạn. Lại nói. Bây giờ tỷ lệ đặt cược lão cao. Nếu là ngươi đoán đúng rồi lại đụng cái ít lưu ý, vậy cái này bạc không lâu kiếm lời phi sao? Đưa tới cửa tiền bạc không cần bạch không? Im ngay. Không giống Bạch Lộ Hàm nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói bậy nói bạ. Trên chiếu bạc không người thắng. Chỉ cần đi đánh cược, vậy khẳng định chính là thua, các ngươi cũng không cho phép đi đánh cược. Để cho ta bắt được đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt tiết thở ra một hơi. Tiếp theo mở miệng nói ra, biết rồi. Biết rõ liền tốt. Nghe vậy Bạch Minh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, ta đây liền đi tìm Diệp lão nhị nói hiểu rõ. Bọn họ xử lý cái viện tổn hại người thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám mở đặt cược. Lại để cho bọn họ phát triển tiếp, có phải hay không liền nên bán nha phiến. Loại này sự tình, ta quyết không nhân nhượng. Nói ra Bạch Minh Ngọc hướng thẳng đến sung sướng Hồng Biệt Viện đi đến. Đồng thời còn sờ lên túi tiền của mình, khóe miệng nhịn không được phát ra vẻ đắc ý. Mẹ! Lão tử cùng ma đầu kia đấu nhiều năm như vậy. Kiếm lời cái này tiền còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối với không cách nào xác định soát tiền mới gọi đánh cược. Tự mình biết kết quả còn gọi đánh cuộc sao? Gọi là lấy tiền. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc trong đầu càng ngày càng an định mấy phần. Ngày kế tiếp, mảng lớn trong rừng trúc. Giết hết vạn thú môn trên dưới về sau, vương giã một đường đi đến nỗi cái này. Lúc này sắc trời vừa vặn. Ánh nắng bản thân rừng trúc khe hở xuyên qua, vẩy ở trên người hắn. Dương mắt nhìn lại càng là bị người một loại vẻ thần bí. Ân, bước vào gốc rừng nháy mắt, vương giã lông mày nhíu lại. Hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ quái. Cảm giác này như có như không, từng đợt từng đợt. Tựa hồ thực sự chỉ dẫn hắn, tựa hồ lại có khiêu khích chi ý. Cảm nhận được như vậy cảm giác vương giã trong lòng thoáng lưu ý. Tiến tới hướng về sâu trong rừng trúc đi đến. Kết quả hắn vừa đi ra hai bước, liền thấy hai cái cây trúc bị chẻ thành hai đoạn. Hắn vết cắt sắc bén hết sức, bị chém đứt hơn 10 trượng trúc thân lại có một dạng gai ngược tại trong đất. Điều này hiển nhiên là có người cố ý hành động. Quái dị nhất chính là, hắn từ cái này cây trúc bị chém đứt vết cắt đến xem, vậy mà nhìn ra một tia quen thuộc chi ý. Nhưng là trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi lại nơi nào thấy qua. Nhìn đến đây, vương giã cao mày, nhưng vẫn là không ngừng hướng về phía trước. Muốn đến mục tiêu kế tiếp chỗ, nơi này chính là đường phải đi qua. Nhưng mà theo vương giã tiếp tục hướng phía trước, chuyện quái dị còn đang không ngừng phát sinh. Phía trước cây trúc đều được lợi kiếm cắt đứt. Từ vết cắt tới chém cũng không phải là hồ tích chém lung tung, phảng phất là một loại nào đó cực kỳ lăng lệ kiếm pháp. Không chỉ có như vậy. Vương giã thậm chí từ trong đó nhìn ra từng tia cảm giác quen thuộc. Càng là nhìn thấy như vậy, vương giã trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đi theo bị chém đứt cây trúc không ngừng xâm nhập, cuối cùng đi tới rừng trúc chỗ sâu nhất. Lúc này lại dương mắt. Đã thấy một cái nam tử mặc áo vàng tại phía trước ngồi xếp bằng, đưa lưng về mình. Bên cạnh hắn đứng trước lấy một thanh kiếm. Một người một kiếm, liền giống như đang chờ đợi bản thân một dạng. Thánh quân, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngay tại vương giã đi tới nháy mắt, nam tử chậm rãi mở miệng, ta ở trong này đã chờ đã lâu. Trong ngôn ngữ nam tử này xoay người lại, lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt. Khi thấy tấm này khuôn mặt nháy mắt, vương giã lông mày nhíu lại. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Chương 1943, Long Gia Kiếm Tôn. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén. Mặc dù còn chưa có hành động, nhưng phong duệ chi khí dĩ nhiên tản mát mà ra, khó có thể áp chế. Khẩn yếu nhất là hắn trên trán loại kia cảm giác quen thuộc. Vương giã mặc dù cảm giác được quen thuộc, lại nhớ không nổi quen thuộc tại đây. Chờ đợi lâu ngày, chờ đến nam tử ngôn ngữ, vương giã gợn sóng nói ra, người biết ta muốn đi nơi này. Đương nhiên biết rõ. Nam tử mỉm cười. Mở miệng nói, năm đó Trấn Ma Viện đại giới luật tôn giả liên hợp Tàng Phong Sơn Trang. Muốn đoạt ngươi bảo kiếm trong tay, đưa ngươi trấn áp trong tháp, thù này có thể nói không chết không thôi. Ngươi trước bình vạn thú môn, cái tiếp theo dĩ nhiên chính là Trấn Ma Viện. Điểm này cũng không khó đoán. Lời đến nơi đây nam tử ngôn ngữ một trận. Hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hừ, nghe vậy, vương giã cười lạnh một tiếng, ngươi hiểu rõ cũng là hiểu rõ. Đã như vậy, ngươi, lại là người nào? Trong ngôn ngữ, vương giã ánh mắt bốc lên, thẳng thắn rơi vào nam tử trên người. Lúc này hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, nam tử rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cùng trên người cố kia mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đến tột cùng là làm sao mà đến? Đối mặt vương giã hỏi thăm, nam tử một phát miệng, cười. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, thân ta ti danh nhỏ bé, không bằng thánh quân như sấm bên tai. Bất quá thánh quân nếu đặt câu hỏi, ta không đáp nhưng cũng không tốt. Nói ra kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng sắc bén giòn vang, bên cạnh hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Nhất thời đang lúc, một cái toàn thân u lam, tạo hình cổ sơ trường kiếm xuất hiện ở trong tay nam tử. Kiếm này phía trên lan ra yêu kiều thanh quang, cho người ta một loại khó lường chi ý. Nhìn thấy cái này trường kiếm nháy mắt, Vương Dã giật mình trong lòng. Tiếp theo mở miệng nói ra, Thiên Mệnh Kiếm. Long Hành Vân là gì của ngươi? Cho tới bây giờ, Vương Dã rốt cuộc biết trước mắt cỗ này cảm giác quen thuộc bản thân cần gì phải mà đến. Nam tử trước mắt bất luận lông mi thần thái, đều cực giống nhiều năm trước vị nào cầm kiếm giết tới Thánh Giáo Tổng Đàn khiêu chiến bản thân. Muốn dương danh thiên hạ Long Gia Kiếm Tôn, Long Hành Vân. Thật không nghĩ tới. Nghe được Vương Dã kéo lên Long Hành Vân danh tự, nam tử mỉm cười, Thánh Quân cho tới bây giờ còn nhớ rõ gia phụ. Cầm kiếm xông ta Thánh Giáo Tổng Đàn, muốn chạm ta thiên hạ dương danh. Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, dạng người này, nhưng không có mấy cái. Chỉ tiếc, công lực vẫn là yếu một chút. Ngươi bây giờ ở đây chờ ta, chẳng lẽ là vì ngươi phụ thân báo thù? Nói ra, Vương Dã đem ánh mắt rơi vào nam tử trên đầu. Tốt. Nghe vậy nam tử gật đầu nói, ngày trước phụ thân ta chết vào tay ngươi, khiến cho ta Long Gia rớt xuống ngàn trượng. Những năm gần đây ta khổ tu phụ thân lưu lại võ nghệ. Chính là muốn là cha báo thù, trọng trấn Long Gia vinh quang. Nói ra trong tay hắn Thiên Mệnh Kiếm mãnh chỉ hướng Vương Dã, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Bị đối phương dùng trường kiếm chỉ hướng bản thân, Vương Dã cười. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói cũng tốt. Một đường đi đến nỗi cái này Tịch Liêu hết sức. Đúng lúc bắt ngươi giao thủ. Ta xuất thủ trước hơi bị quá mức khi dễ ngươi, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Nói ra Vương Dã đứng chắp tay. Bất kỳ nam tử kia xuất thủ công tới. Thấy vậy một màn, nam tử kia vậy không chứa hồ. Trong tay hắn Thiên Mệnh Kiếm kiếm chiêu rung động, lan ra rào rạt kiếm khí. Hướng thẳng đến Vương Dã mặt mạnh mẽ đánh tới. Chiêu này vừa ra kiếm thế lăng lệ, đúng như lôi đình vào đầu. Hướng về Vương Dã không ngừng chém giết. Chỉ vừa ra tay, nam tử chính là sát chiêu. Đối mặt chiêu này, Vương Dã lại là thản nhiên bất động. Trong tay hắn huyết sát tả hữu đón đỡ vững như thùng sắt, từng bước một đem nam tử đánh tới kiếm chiêu dồn dập ngăn lại. Trong lúc nhất thời song kiếm tương bính, kiếm khí tung hoành. Hắn đánh chuông không ngừng bên tai. Vương Dã trong tay huyết sát như lưu vân, như giao long. Từng bước một đem nam tử công tới kiếm pháp phong tỏa đón đỡ, dần dần phong cấm. Dần dần không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, Vương Dã tả trưởng môn phất một cái, mãnh đẩy ra. Ông, nhất thời đang lúc tiếng sấm rền hưởng. Một đạo bá đạo trưởng lực tê không mà tới, hướng về nam tử ngực mà đến. Nhìn thấy trưởng lực đánh tới, nam tử lông mày nhíu lại. Đã thấy tay hắn hóa thành kiếm chỉ, bắn liên tục hai lần. Lập tức hai đạo kiếm khí phá không rít gào ra, hướng về Vương Dã trưởng lực đánh tới. Hai cổ kình lực dây dưa đánh nhau chết sống, triệt tiêu lẫn nhau. Dẫn phát băng hiểu nổ một phát. Ầm. Trong lúc nhất thời tiếng vang như lôi, phồng lên mà ra. Đem nam tử mãnh địa chấn lui ra. Nhưng mà nam tử lần này đến đây chính là vì báo thù, như thế nào tùy tiện thối lui. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, mãnh một chút. Cả người nhảy lên thật cao. Hống. Chỉ gầm lên giận dữ về sau, nam tử cầm trong tay Thiên Mệnh Kiếm lấy khép mở kiếm thế thẳng bức Vương Dã đi. Thú vị. Nhìn thấy nam tử cầm kiếm đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ngươi chiêu thức kia, cũng thật là cùng ngươi cha không có sai biệt. Thậm chí, sơ hở đều giống như đúc. Nói ra hắn huyết sát uốn éo, đem bước tới kiếm thế toàn bộ nghiền nát. Đồng thời hắn kiếm thế một ngón tay bay thẳng nam tử mặt đi. Chỉ một thoáng kiếm như giải lụa, chiêu nhược lưu tinh. Nam tử nhìn thấy kiếm chiêu đánh tới kiếm thế vẩy một cái. Đăng thời gian nhất đạo lăng lệ gào thét phồng lên, phảng phất giống như thương long. Cùng Vương Dã kiếm thế này đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một tiếng đầy trời nổ mạnh, nam tử kiếm khí bị Vương Dã kiếm thế này toàn bộ nghiền nát. Hắn còn sót lại kiếm thế thế đi không giảm. Hướng về một bên khác mãnh hiểu đánh tới. Nổ. Trong phút chốc, phía trước mảng lớn rừng trúc bị Vương Dã kiếm khí chặt đứt. Giả dích lá trúc lưu loát mạn thiên phi vũ. Dương mắt nhìn lại rung động đến cực điểm. Ân. Đồng thời, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn lúc này, từ cái này đầy trời trong lá trúc cảm thấy hắn khí tức của hắn. Ngoại trừ nam tử trước mắt bên ngoài, cái này rừng trúc bên trong còn có những người khác. Chẳng lẽ nam tử này không thành thật, còn đang chỗ tối mai phục những người khác? Siêu! Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nam tử dĩ nhiên phi thân lên. Trong tay hắn thiên mệnh kiếm lan ra vô số kiếm khí phô thiên mà xuống, hóa thành một tấm dệt thiên la võng. Hắn kiếm võng sắc bén tỉ mỉ, nhất thời đang lúc đem mặt đất cắt chia năm xẻ bảy. Đồng thời nam tử động tác cũng không dừng lại. Đã thấy hắn phi thân mà ra cầm kiếm đâm thẳng, hướng về Vương Giã mãnh hiểu đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh như sấm như điện, muốn đem Vương Giã rảo sát bên trong. Kiếm võng bao trùm trương, kiếm khí đập vào mặt. Vương Giã như cũ thản nhiên bất động, đã thấy trong tay hắn huyết sát nhẹ nhàng nhất chuyển, mãnh hiểu đâm thẳng. Trong nháy mắt cùng nam tử thiên mệnh kiếm hợp lại ở một nơi. Bang! Chỉ một tiếng vang giòn, mũi kiếm so với. Nam tử tản ra phô thiên kiếm võng ầm vang mà nát. Chính là trong tay thiên mệnh kiếm vậy cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có kình lực. Chỉ gọi hắn thân thể bay rớt ra ngoài. Đồng thời, Vương Giã cũng không có dừng lại dự định. Hắn như hình theo hình, lấn người tiến lên. Đồng thời mãnh hiểu một trưởng phồng lên mà ra, chính hướng về bay ngược mà ra nam tử trước mặt đánh tới. Hắn trưởng lực chưa đến, giao ra kình khí dĩ nhiên cào đến nam tử hai gò má đau nhức. Thấy vậy một màn, nam tử trong lòng hoảng hốt. Hắn mãnh hiểu xoay người khó khăn lắm lóe lên Vương Giã đánh tới một trưởng. Tiếp theo trong tay thiên mệnh kiếm gào thét mà ra, trong nháy mắt cùng Vương Giã đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Song phương chỉ một vòng rút kiếm khoái công. Khắp nơi bốn phía đều là sắt thép va chạm tiếng vang giòn giã. Và nhưng vào lúc này, Vương Giã khóe miệng nâng lên. Trong tay hắn huyết sát nhất quấn nhất quấy, đem nam tử thiên mệnh kiếm chế trụ không thể động đậy. Đồng thời bàn tay hắn biến hóa, mãnh hướng nam tử ngực đánh tới. Chương 1944, mai phục. Nhìn thấy trưởng lực nghênh môn, nam tử hai mắt trợn lên. Lúc này hắn muốn thu kiếm né tránh. Nhưng là trong tay hắn thiên mệnh kiếm bị huyết sát gắt gao chế trụ, căn bản không thể động đậy. Nhìn đến đây, nam tử cắn chặt hàm răng. Hắn trực tiếp buông lỏng ra thiên mệnh kiếm, ngay sau đó phát lực hậu đạp. Cả người trong nháy mắt như tật kiếm nhất một dạng rút lui mở ra, trong nháy mắt cùng Vương Giã kéo dài khoảng cách. Nhưng dù là như vậy, Vương Giã cái kia phất ra trưởng lực vẫn đụng phải lồng ngực của hắn. Cái kia cuồn cuộn nội lực trực thấu ngũ tạng lục phủ, để cho hắn kịch liệt đau nhức không thôi. Hảo mãnh trưởng lực. Lúc này nam tử cắn răng kinh ngạc nói, chỉ là một đạo dư kình liền có như vậy kình lực. Mới vừa rồi một trưởng kia nếu như ăn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, hừ lạnh một tiếng mãnh hiểu truyền đến. Ngay sau đó một cỗ trưởng lực như rời núi lấp biển một dạng mãnh liệt mà tới. Vương Giã ra chiêu. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy Vương Giã dâng trào trưởng lực giống như sóng dữ một dạng hướng về nam tử quét sạch mở ra. Hắn khí lãng cuồn cuộn giống như thực chất, di tán tứ phương. Chợt nhìn lại, giống như là một tòa khổng lồ sơn nhạc sụp đổ một dạng. Vạn chút hết cự lực lôi cuốn vô tận bụi bặm cuồn cuộn mà tới, muốn đem hắn nuốt hết bên trong. Ở như thế trưởng lực khí thế phía dưới, nam tử cắn chặt hàm răng. Hắn lúc này mới cảm giác được mình ở thánh quân trước mặt là như thế nào nhỏ bé. Nhưng dù là như vậy, bây giờ cường chiêu lâm môn, dĩ nhiên không phải do hắn nghĩ lung tung. Lúc này lại không ra tay, kết cục chính là bỏ mình tại chỗ. Ý niệm tới đây hắn mạnh phá vỡ công lực, thân hình nếu không phải. Đã thấy hắn thân thể liên tục lui nhanh, khó khăn lắm lóe lên gào thét tới bá đạo trưởng lực. Đợi cho trưởng thế nhất lão, hắn thân thể như điện phản xung trên xuống. Cả người thủ tịnh kiếm chỉ lấy nhân hóa kiếm, bay thẳng Vương Giã mi tâm mà đến. Nghỉ, chỉ một thoáng kiếm như chớp giật, khí như trường hà. Cái kia rào rạt kiếm khí nhắm thẳng vào Vương Giã linh đài mà tới, muốn đem Vương Giã tru sát tại chỗ. Hắn những nơi đi qua, mặt đất bị rào rạt kiếm khí cày ra một đường thật dài khe rãnh. Long gia có thể hay không quật khởi, mình liệu có thể là cha báo thù, đều xem cái này lâm môn một kiếm. Ngay tại như vậy cực kỳ nguy cấp thời khắc, Vương Giã lại đột nhiên động tác tay cua tới, trực tiếp đem nam tử cái này nhanh tuyệt kiếm tức giận đoạn ở nửa đường. Cái gì? Nhìn thấy bản thân kiếm chiêu bị chặn lại, nam tử biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân khổ luyện nhiều năm kiếm chiêu, thế mà bị Vương Dã như vậy khinh tô lại đạm ghi đoạn ở nửa đường. Nhưng mà, ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó thân thể mãnh bị quật bay ra ngoài, mạnh mẽ nện xuống đất. Hắn kinh lực to lớn trực thấu ngũ tạng. Nhất thời đang lúc phun một ngụm máu tươi mà ra, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần. Hừ, nhìn thấy thanh niên như vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó trong tay hắn huyết sát hất lên, bị hắn chế trụ thiên mệnh kiếm mãnh hiểu bay ra, bay thẳng ngực của hắn đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử hai mắt trợn lên. Lúc này không dám khinh thường, cả người phá vỡ công vận kình, song trưởng hợp lại. Đem thiên mệnh kiếm trực tiếp kẹp ở trước người. Nhưng là Vương Dã kình lực thực sự quá mãnh. Bất kỳ hắn lúc này ra sức chống đối, nhưng vẫn là lộ ra không đáng chú ý. Phốc thử. Chỉ một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm. Nam tử lồng ngực bị thiên mệnh kiếm trong nháy mắt xuyên qua. Làm sao, khả năng. Lúc này nam nhân hai mắt trợn lên, miệng mũi tuôn máu. Hắn căn bản không thể tin được. Vương Dã thế mà cường hoành như vậy. Ngươi quá yếu. Nhìn vào nam tử bộ dáng, Vương Dã khẽ cười nói, ngươi so với phụ thân của ngươi, kém không chỉ một chút điểm. Dạy ngươi mai phục những cái này tạp chủng ra đi. Ta vừa vặn đưa bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Mai phục. Lúc này nam tử nhìn vào Vương Dã nói ra, ngươi nói cái gì? Ta Long gia mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng cũng biết chính đại quang minh. Khi nào cần mai phục bậc này bẩn thỉu bản lĩnh? Hắn hô hấp dồn dập, thanh âm trầm thấp. Trắng bệch trên mặt mang từng tia ngạc nhiên chi ý. Hiển nhiên, hắn đối với Vương Dã trong miệng mai phục không biết được. Ân, nhìn vào nam tử phản ứng, Vương Dã lông mày nhíu lại. Nam tử thần sắc cũng không giống như nói dối. Như thế nói đến, hắn cũng không biết mai phục sự tình. Đã như vậy, cái kia rừng trúc bên trong tồn tại cái khác khí thức, là của người nào? Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, vô số trúc xanh phô thiên mà xuống. Nhìn thật kỹ. Những cái này trụ tử đều được dao sắt gọt qua, một mặt sắc bén hết sức. Lúc này lôi cuốn nội kình nổ bắn mà ra muốn đem Vương Dã đâm thành cái sàng. Không chỉ có như vậy. Những cái này trụ tử đánh xuống kình đạo thế mà hàm ẩn võ lâm các phái võ học tinh yếu, cuối cùng không kém gì cao thủ xuất thủ công kích. Thấy vậy một màn, Vương Dã thân thể chấp động. Khiến cái này ống trúc toàn bộ thất bại. Nhưng dù là như vậy, trúc chọc vào như lồng, đã từ bốn phương tám hướng đem hắn vây ở bên trong. Đồng thời, một cỗ uy thế to lớn cuốn tới. Lại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy phía trước mờ mờ ảo ảo, vô số bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Hắc! Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, lại là vây quét. Vẫn là ở cái này trúc xanh bên trong. Các ngươi những người này cũng coi là nhọc lòng. Nói ra hắn mục quang quét qua. Tiếp theo trong đám người tìm được một kẻ thân thể cao lớn tăng nhân. Nhìn đến đây, Vương Dã cười. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói thì ra là thế. Ta nói cái này vây quét là ai hệ thống? Lại là ngươi, đại giới luật con lừa chọc. Ngươi chính là cùng năm đó một dạng, thích trong bóng tối tính toán, phía sau đánh lén. Trước mắt hòa thượng này không phải người khác. Chính là Trấn Ma Viện đại giới luật tôn giả. Đã thấy người này thân cao chín thước, tai to mặt lớn. Như là một tôn to như cột điện. Nhưng là đứng ở nơi đó, liền khiến lòng người sinh ra sợ hãi. A-di-đà Phật. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đại giới luật tôn giả tiến lên một bước mà đầu ngươi đừng vội cản rỡ. Từ ngươi chu diệt vạn thú môn bắt đầu, bần tăng liền biết ngươi muốn tới. Cho nên ta vội vàng tụ tập Tàng Phong Sơn Trang ở bên trong nhiều vị cao thủ ở đây mai phục, chính là vì ở nơi này rừng trúc bên trong đưa ngươi chu sát tại chỗ. Về phần cái này Long gia đệ tử, chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu biết. Bất quá cũng chính là may mắn mà có khí tức trên thân của hắn, mới không có để cho ngươi trước tiên phát hiện chúng ta. Hôm nay cái này rừng trúc, chính là thánh quân táng thân chỗ. Ha ha ha ha, nghe được đại giới luật tôn giả ngôn ngữ. Vương Dã cất tiếng cười to. Tiếp theo mở miệng nói ra táng thân chỗ. Liền bằng các ngươi hai khối này hàng nát cũng muốn giết ta. Ta muốn nhìn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói ra Vương Dã thân thể khẽ động. Nhất thời đang lúc trên người hắn áo khoác tung bay, kinh khí di tán. Phanh phanh phanh phanh. Trong phút chốc, bốn phía trúc xanh trong nháy mắt vỡ ra, phát ra liên tiếp giòn vang. Những cái này trúc xanh trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn. Lôi cuốn nội lực tứ tán bay ra, hướng về một đám cao thủ vội vàng đánh tới. Thấy vậy một màn, ở đây cao thủ vội vàng xuất thủ chống đối, trong lúc nhất thời lại bị mảnh vụn này dồn dập đẩy lui. Và nhưng vào lúc này, đại giới luật tôn giả chỉ nhất dẫn. Nhất thời đang lúc có hai đầu trúc xanh phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này ma đầu bắt sống tại chỗ. Ông, lời vừa nói ra, nguyên bản bị Vương Dã đẩy lui các cao thủ cùng nhau tiến lên, hướng về Vương Dã đánh tới. Chương 1945, huyết nhục. Ống trúc lâm môn, cao thủ đều xuất hiện. Nguyên bản tĩnh mịch trong rừng trúc tràn đầy sát phạt chi khí. Đối mặt cục diện như vậy, Vương Dã chỉ là cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn chân trái tiến lên trước nửa bước, mãnh một trường ngang qua mà ra. Một trường này lôi cuốn kình lực rào rạt mà tới. Công bằng vô tư chính đánh vào hai đầu ống trúc phía trên. Bành! Chỉ một tiếng vang trầm, ống trúc ầm vang nổ tung. Dồn dập mảnh vụn giống như vô số tiểu kiếm, lôi cuốn kình lực tan ra bốn phía. Phốc phốc phốc! Chỉ liên tiếp huyết nhục xé rách tiếng vang, nhất thời thì có cao thủ mới ngã xuống đất. Chính là cao thủ còn lại. Lúc này vậy mãnh hiểu né tránh, phòng ngừa bị mảnh vụn tác động đến. Dù sao, đây là thánh quân đánh ra mảnh vụn. Hắn kinh lực mãnh, vừa có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản xuống tới. Bước lui mọi người nháy mắt, Vương Dã thế công không ngừng. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, phất nắm giữ mà tới. Cùng thời gian đại nghịch chu tâm nắm giữ phá không mà ra, hướng về đại giới luật tôn giả trước mặt đánh tới. Nhìn thấy trường lực đánh tới, đại giới luật tôn giả sắc mặt trầm xuống. Đã thấy hắn rộng lượng bàn tay mãnh hiểu cùng nhau. Tiếp theo hoành ra một trường, đang cùng Vương Dã một trường này đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một vòng cực lớn kình khí mãnh hiểu đang lúc khuếch tán ra. Đại giới luật tôn giả không hổ là nhiều năm trước có thể cùng thánh quân phân cao thấp cường giả. Kinh qua nhiều năm tu luyện về sau. Hắn hôm nay có thể đón lấy Vương Dã cái này giống như cổn lôi một trường. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đều không có thương tổn đến như nhau. Đối hám một trường về sau, cao thủ còn lại cùng nhau hướng về Vương Dã đánh tới. Trong lúc nhất thời chân khí lộn xộn, kinh lực hoành không. Đám người cùng nhau xuất thủ, muốn đem Vương Dã chém giết tại chỗ. Nhưng mà đối mặt đám người vây công, Vương Dã vẫn không hoảng hốt. Hắn bất quá hừ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhẹ một tiếng. Đã thấy hắn vận kiếm như long, chém ngang tứ phương. Chiêu kiếm kia giống như dao long lật đổ loạn vũ, trong lúc nhất thời vậy mà làm cho một đám cao thủ không thể tới gần người. Siêu. Nhưng vào lúc này, một bóng người bản thân trong đám người nhảy lên một cái. Mãnh hiểu một kiếm hướng về Vương Dã giữa lưng thừa dịp mà tiến. Hắc hắc hắc. Cảm giác được có người đánh lén. Vương Dã cười lạnh một tiếng, Tàng Phong Sơn Trang cung kính về vân. Phía sau đánh lén hảo bị ổi biện pháp. Ngươi là thật không sợ tự mình chuốc lấy cực khổ a? Đang khi cười nói Vương Dã trở lại phản đánh. Hắn chiêu thức thiên truy bách luyện, quét ngang mà ra. Mỗi một chiêu tinh luyện hết sức diệu tới đỉnh hào. Trực tiếp đem đánh lén này một kiếm toàn bộ hóa thành hư vô. Một chiêu hóa đi cung kính về vân đánh lén, còn chưa chờ Vương Dã xuất thủ cường công. Mới vừa rồi cái kia bị bước lui các cao thủ dĩ nhiên lần nữa hội tụ, giết tới. Trong lúc nhất thời cao thủ quần tập, cường chiêu hội tụ. Đem lớn như vậy rừng trúc quấy long trời lở đất. Giết tới mỗi một cái đều không phải là yếu ớt, mà lại ra chiêu đổi kiểu tầm đó đều là lăng lệ sát chiêu. Tình cảnh như thế, nếu như đổi lại người khác đến đây. Lúc này sớm đã bản thân bị trọng thương, mất mạng tại chỗ. Nhưng Vương Dã lại là thân hình bay tán loạn. Ung dung không vội. Bộ dáng phảng phất như là hưởng thụ cái này lâu không vây công cảm giác. Ông. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong cuốn tới. Hắn gió mạnh từ ngoài vào trong, không ngừng nắm chặt, muốn dùng cái này tới đè ép Vương Dã xuất thủ không gian. Tinh tế vừa nhìn, đã thấy đại giới luật tôn chấn tay áo tung bay, quắc mắt nhìn chừng chừng. Mạnh như Thế Phong, hiển nhiên chính là nhờ tay hắn. Cổ động Kình Phong thời khắc, cung kính về Vân Vậy thừa dịp xuất thủ. Cả hai hợp tác vô gian, cùng nhau hướng về Vương Giã đánh tới. Thứ hai người một người cho là Trấn Ma Viện chủ trì, một người cho là Tàng Phong Sơn Trang Trang chủ. Đều là ở đây ẩn sĩ cường giả. Công lực tuyệt không phải bình thường cao thủ có thể so sánh, hai người hợp tác phía dưới bá đạo vô song. Bản thân phương hướng khác nhau hướng về Vương Giã đánh tới. Chỉ một thoáng kình lực hoảng sợ, tê thiên liệt địa. Hai người hợp kích chiêu này, muốn đem Vương Giã chôn cất ở đây. Đối mặt như vậy thế công, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn dưới chân khẽ động, thân hình quay lại. Nhất thời đang lúc thân hình hóa thành một đạo kiếm luân, trong nháy mắt cùng hai người hợp kích một chiêu này đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Kém thời gian, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người hợp kích một chiêu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái kia tê thiên liệt địa một kích, trong nháy mắt bị tan rã ra. Hắn tràng diện rung động, để cho tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Tê! Thấy một màn như vậy, cung kính về Vân cùng đại giới luật tôn giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hai bọn họ vốn cho là mình liên thủ một trưởng, cho dù giết không được Vương Giã, tốt xấu cũng có thể để cho thụ thương. Bây giờ loại kết quả này, xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thấy được chưa? Ngay tại hai người kinh ngạc thời khắc, Vương Giã mở miệng nói ra, hai người các ngươi chỉ là vô tri ếch ngồi đáy giếng. Mà thôi, cùng các ngươi những cái này tạp chủng dây dưa quá mức không thú vị, đúng lúc hai cái ta muốn giết người đều tại. Đã như vậy, thuận dịp dứt khoát giết sạch sành xanh. Trực tiếp chuyển mục tiêu kế tiếp. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong tay huyết sát nhất chuyển, kinh khí nhất vận. Chỉ một thoáng, phong chỉ, vân ở. Hai đoàn huyết sắc kinh khí cuồn cuộn mà ra. Hóa thành hai đầu huyết sắc trường long, gào thét lăn lộn bàn tại trên trời cao. Dương mắt nhìn lại. Rất có nuốt mây nhả khói, phá nhật lăng không chi thế. Không chỉ có như vậy. Hai đạo này huyết khí hàng dài dây dưa tầm đó, lại còn có thể phát ra kiếm khí mài sắc bén chi ý. Hắn tràng diện to lớn. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Chiêu này, quả nhiên là bá đạo chắc tuyệt. Cùng chiêu này so sánh. Bốn phía cái gọi là cao thủ quả thực như là run rế một dạng nhỏ bé. Nhìn đến đây, nơi nào còn có người dám tiếp tục dừng lại. Cùng nhau dồn dập phát ra một tiếng kêu rên thanh âm, bắt đầu hướng về tứ phương chạy trốn. Muốn chạy trốn. Nhìn đến đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng, lại hỏi qua ta trong tay huyết sát hay không. Nói ra hắn huyết sát khẽ động, mãnh hiểu vung xuống. Hống. Hai đầu này huyết sắc trường long phát ra một tiếng cực lớn gào thét. Ngay sau đó tại trời trong phía trên mãnh hiểu đánh xuống, trực tiếp chui vào rừng trúc trên mặt đất. Chỉ một thoáng. Hai đạo này huyết sắc trường long ở mặt đất biểu hiện bốc lên không thôi. Đi gặp kiếm khí quanh quẩn, hàng dài vuốt ve đang lúc vậy mà phát ra tê tê kiếm khí mài thanh âm. Trong thời gian đó còn có vô số hỏa hoa văng tung tóe ra. Bao hiếu lấy hướng về một đám cao thủ quét sạch đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn vây công Vương Giã cao thủ đều bị hai đạo này huyết sắc trường long xoắn thành máu tươi thịt vụn. Lớn như vậy trong rừng trúc lá trúc bay tán loạn, kêu rên nổi lên bốn phía. Hắn tràng diện đúng như địa ngục một dạng. Thấy một màn như vậy, đại giới luật tôn giả cùng cung kính về Vân trong lòng run lên. Bọn họ dưới chân phát lực phi thân lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, bọn họ vừa mới đứng dậy nháy mắt, lại cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó Vương Giã thuận dịp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đồng thời, mở miệng nói tính toán kết thúc liền muốn đi. Hai người các ngươi, coi ta cho là người chết. Lời đến nơi đây Vương Giã bàn tay quét ngang. Đại nghịch chu tâm trưởng kình lực ngang qua mà ra, chính đánh vào hai người trên ngực. Phốc, phốc, chỉ hai đạo huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Cung kính về Vân cùng đại giới luật tôn giả trực tiếp bay ngược tiến vào cái kia huyết sắc trường long quay cuồng chỗ. Hai người liền hừ đều không hừ một tiếng, trong khoảnh khắc liền được hai đầu huyết long ép thành thịt nát. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy nguyên bản tĩnh mịch rừng trúc bên trong dĩ nhiên cho là máu tươi đầy đất, thịt nát bay tứ tung. Bốn phía tràn đầy chân cụt tay đứt. Dương mắt nhìn lại, giống như nhân gian luyện ngục một dạng. Nhìn đến đây, Vương Giã lại lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Tiếp theo mở miệng nói, sang năm lúc này. Nơi này cây trúc lại càng thêm đất đai màu mỡ, Chương 1946, không thể chỉ có ta thua thiệt. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng. Một ngày này tinh không vạn lý, mặt trời đỏ dâng lên. Không nói hết ấm áp, Túy Tiên Lâu. Bạch Minh Ngọc ngồi một mình bên cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn uống chút rượu, trên mặt lại mang theo từng tia phiền não thần sắc. Ngay tại mới vừa rồi, Vương Giã tại rừng trúc chu sát một đám cao thủ tin tức đã ở trong thành sôi trào. Cái này khiến Bạch Minh Ngọc khó chịu đến cực điểm. Phải biết hắn tại Diệp Lăng Chu chỗ nào thế nhưng là phía dưới trọng chú. Liền đợi đến Vương Giã xuất thủ chu sát trấn ma viện, tận diệt Tàng Phong Sơn Trang. Để cho mình hung ác kiếm bộn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đại giới luật tôn giả thế mà không nói võ đức, chủ động tại trong rừng trúc xuất thủ phục kích. Kể từ đó, hắn đặt cược ngân lượng bồi chính là sạch sẽ. Điểm này, để cho hắn hết sức phiền muộn. Kết quả là đành phải ngắm phong cảnh cùng uống rượu tới giải sầu trong lòng khó chịu. Mẹ! Lúc này Bạch Minh Ngọc chửi nhỏ một tiếng, đại giới luật tôn giả sợ cả một đời. Làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên lão tử đặt cược hắn trở nên như thế dũng. Còn chủ động xuất kích đối phó cái kia lão ma đầu. Tha rằng chết cũng không muốn để cho ta kiếm tiền đúng không? Xa xa xa. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chửi nhỏ kế sách, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hàm đám người đang bưng thịt rượu tới tại bên cạnh của mình. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Ân. Nhìn vào mấy người rượu trong tay đồ ăn, Bạch Minh Ngọc xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói ra, mấy người các ngươi làm cái gì vậy? Bạch thúc thúc. Lúc này A Cát đem rượu đồ ăn đặt ở Bạch Minh Ngọc trước mặt, mở miệng nói, đây là chúng ta một chút tâm ý. Tâm ý. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, đây không phải là năm mới hay lễ hội. Các ngươi tốt mang đến đưa đâu sai vặt tâm ý. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt mang từng tia nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là hết sức tự nhiên rót cho mình chén rượu. Tự mình uống, là như vậy. Lúc này một bên Lý Thanh Liên nói ra, lần trước nhờ có Bạch Đại Hiệp ngài cảnh tỉnh. Kịp thời ngăn lại chúng ta đi đánh bạc sai lầm hành vi. May mắn mà có ngài a. Bằng không thì lần này chúng ta thế nhưng là muốn thua thiệt bi tê hàm. Quả nhiên là thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ tới cái này đại giới luật tôn giả bọn họ sẽ chủ động muốn chết không phải sao. Rượu này đồ ăn đều là đối với ngài ngày đó quát lớn cảm tạ của chúng ta. Phốc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc kém chút đem uống vào rượu phun mà ra. Mẹ. Lần trước A Cát bọn họ phải cùng Phong đặt cược. Bản thân tại chỗ liền toàn bộ quát bảo ngưng lại, còn bịch bịch giáo dục bọn họ một trận. Như thế nói đến, lần này tiền đặt cược chỉ có bản thân bồi. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc so chịu Vương Giã một cái đại nghịch chu tâm nắm giữ còn khó chịu hơn. Cảm giác này mãnh liệt. Để cho hắn một ngụm rượu không có nuốt xuống, ho kịch liệt lên. Bản thân lần thứ nhất đánh bạc. Liền hắn mẹ bồi như thế triệt để. Bạch Đại Hiệp ngươi không sao chứ? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, đang yên đang lành đây là thế nào? Đúng vậy a. A Cát vậy gãi đầu một cái, tiếp theo cười ha hả nói, hẳn là Bạch thúc thúc ngươi sau lưng ta môn đặt vốn lớn, sau đó bản thân bồi cái đáy mất a. Đương nhiên, ta liền chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Ha ha ha ha ha. Nói ra, A Cát phát ra liên tiếp tiếng cười sang sảng. Nghe được A Cát bật cười. Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hàm vậy cười theo. Toàn bộ đại sảnh tràn đầy khoái hoạt khí tức. Duy chỉ có Bạch Minh Ngọc sướng sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời cười cũng không được, không cười cũng không được. Đồng thời, hắn ở trong lòng đem tất cả mọi người mắng một trận. Mấy cái này cười trên nỗi đau của người khác danh con a. Ý niệm tới đây hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Tiếp theo phát ra một cái ý nghĩ. Bồi thường tiền. Hắn không thể chỉ có tự mình một người bồi a. Đến lúc đó mọi người cùng nhau bồi, ta xem các ngươi còn cười mà ra. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra một tia thần bí biểu lộ. Đồng thời, mở miệng nói, mấy người các ngươi có muốn hay không thông qua đánh bạc kiếm một món tiền. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, thế nhưng là Bạch thúc thúc. Ngươi không phải nói 10 lần đánh cược 9 lần thua. Đó là không biết kết quả. Lúc này Bạch Minh Ngọc vung tay lên, mở miệng nói ra, biết rõ kết quả còn biết thua sao? Biết rõ kết quả. Lời vừa nói ra, đám người nghi ngờ nói. Ngay cả trong tiệm khách nhân đều dồn dập nhìn lại. Đúng à? Lúc này Bạch Minh Ngọc vỗ đùi, mở miệng nói ra, các người nghĩ à? Thánh quân hắn trước diệt vạn thú môn, bây giờ lại đang dừng trúc sát một đám cao thủ. Như vậy tin tức vừa ra, còn dư lại thế lực còn biết đối tại nguyên chỗ chờ hắn tới cửa sao? Sẽ không. Đám người cùng nhau nói ra. Nói đùa. Thánh quân tái xuất giang hồ đều mẹ nó đánh đến tận cửa. Lúc này đồ đần cũng biết thành đoàn hỗ trợ nhau suy nghĩ tìm tòi đối sách. Làm sao có thể còn biết đối tại nguyên chỗ chờ lấy tới cửa? Đúng à. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cho nên còn lại thế lực ắt sẽ bện thành một sợi dây thừng. Cùng nhau chống cự thánh quân xuất thủ. Mà xem như liên hiệp hạch tâm, nhất định cần một vị có thể cùng phân cao thấp người. Người này trong mắt của ta, chính là Võ Liên Thành. Võ Liên Thành. Lời vừa nói ra, các đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Cái tên này bọn họ thế nhưng là quá quen thuộc. Nhưng là từ thuyết thư tiên sinh trong miệng, liền nghe không dưới mấy chục lần. Võ Liên Thành chính là Bạch Minh Ngọc tiền bối. Hắn võ công tuyệt đỉnh, tung hoành giang hồ nhiều năm. Lúc tuổi còn trẻ càng là nắm giữ đoạn nước sông, vượt biển trảm long. Đã từng có vô địch thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Chỉ vì tuổi tác phát triển vô tâm giang hồ. Hậu đem thiên hạ đệ nhất danh tiếng giao cho Bạch Minh Ngọc về sau, mới mang theo hắn sáng lập Càn Khôn Đạo dần dần đạm ra giang hồ. Không nghĩ tới Bạch Minh Ngọc lần này vừa nhấc lên. Không phải. Ý niệm tới đây, A-Cát mở miệng nói ra, Võ Liên Thành cùng lão mê tiền có thù. Cái này thuyết thư tiên sinh làm sao chưa nói qua a? Trong ngôn ngữ, A-Cát vẻ mặt mộng bức. Các người nghe thư nghe thấy thánh quân đại sát tứ phương, đương nhiên đối với những khác không có hứng thú. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, mở miệng nói, ta là minh chủ trước đó, Võ Liên Thành mới là ma giáo cùng lão ma đầu chủ yếu địch nhân. Ngươi nói cho ta, bọn họ có thù hay không? Đúng à. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, ta như vậy liền không có nghĩ tới chứ. Cha ta bây giờ nhàn vân giã hạc, không nhúng tay vào trong cái này sự tình. Và Võ Liên Thành võ công cao cường, lại là thượng giới võ lâm truyền kỳ. Lão mê tiền bây giờ danh tiếng đại thịnh, những người kia khẳng định hoảng hốt chạy bừa, tìm Võ Liên Thành kết minh. Một lần này song phương chạm mặt, trình độ kịch liệt khẳng định phải viễn siêu trước kia. Cha, cái này không mua một đợt đại, hung ác kiếm một vố lớn. Ta liền tính toán. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói ra, ta đối với chuyện này không có hứng thú chút nào. Bất quá các ngươi ngược lại là có thể mượn cơ hội kiếm một món tiền. Soạt. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một trận tiếng động truyền đến. Lại dương mắt, đã thấy bốn phía khách nhân cùng nhau đứng dậy, giống như bay hướng về ngoài cửa phóng đi. Hiển nhiên là vì tiến đến đặt cược. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đi thôi, đi thôi. Vấn đề này không thể chỉ có ta một người thua thiệt. Chương 1947, phát thiếp. Thời gian ung dung, nhoáng một cái 7 ngày. Từ Trấn Ma Viện cùng Tàng Phong Sơn Trang đám người mất mạng trúc lâm về sau. Vương Giã bước chân lại là chậm thêm vài phần. Cũng không phải chân hắn trình có hạn. Hoặc là có chỗ chán nản. Mà là hắn cảm thấy đơn thuần là một việc hiệu suất thực sự quá thấp. Dù sao hắn lần này tái xuất giang hồ không chỉ là vì trấn nhiếp đạo trích. Còn muốn tuyên dương đại hội võ lâm. Như vậy một đường sát phạt trôi qua người đều hù chạy. Đến lúc đó lại có mấy người dám phái người tiến về tham gia đại hội võ lâm. Kết quả là, Vương Giã cải biến sách lược. Hắn đầu tiên là lấy trọng kim chế tạo số lớn hắc sắc danh thiếp. Để mà tham gia đại hội võ lâm. Đồng thời từ trấn nhiếp đạo trích cải thành trải rộng danh thiếp. Cùng tồn tại phía dưới một quy củ. Tiếp thiếp người sống, không tiếp thì chết. Cử động như vậy vừa ra. Giang hồ đám người trong nháy mắt bị sợ hãi quét sạch. Trong chốn võ lâm người người cảm thấy bất an, sợ thánh quân tới cửa đưa thiếp. Cũng chính vì như thế. Đại hội võ lâm danh tiếng cũng trong một đêm quét sạch giang hồ. Lúc này, Càn Khôn Đạo. Lớn như vậy trên giáo trường người người nhốn nháo, lá cờ đầu phấp phới. Nhìn một cái lít nha lít nhít đếm không đếm chiếu. Nhìn thật kỹ, đã thấy tung bay lá cờ đầu phía trên. Tú cũng là đồng minh hội, Phi Long Bang, Liệt Đao Đường cùng giang hồ thế lực danh tự. Những cái này lá cờ đầu theo gió mà động, cùng trên giáo trường bay phất phới. Lộ ra khá là uy phong. Giáo trường phía trước nhất, một cái nam nhân đứng chắp tay. Người này một bộ đại hồng y áo đứng chắp tay. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, cử chỉ ngạo nghễ. Đại hồng y áo trong gió vũ động như long, cho người ta một loại lãnh tụ chi khí. Người này chính là cái này Càn Khôn đạo chủ nhân. Võ Liên Thành, chư vị. Lúc này Võ Liên Thành chậm rãi mở miệng. Kỳ thanh âm không lớn, lại truyền khắp lớn như vậy võ đài. Trong phút chốc, nguyên bản ồn ào náo động võ đài lúc này trở nên hết sức yên tĩnh. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Võ Liên Thành. Khắp khuôn mặt là tôn sùng chi ý. Nhìn thấy một màn này, Võ Liên Thành gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta đã lui ra giang hồ nhiều năm, không hỏi thế sự. Không biết chư vị lần này tụ tập ở ta Càn Khôn đạo, là vì chuyện gì a? Trong ngôn ngữ, Võ Liên Thành trên mặt một phen phát ra là khí ngạo nghễ. Võ tiền bối. Lúc này, một cái thân mặc áo đen người tiến lên phía trước nói, chúng ta đến đây quấy nhiễu ngài, hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ. Năm đó cái kia quấy giang hồ không được an bình thánh quân cũng không bỏ mình. Hôm nay hắn đã tái xuất giang hồ, trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Lời vừa nói ra, Võ Liên Thành lông mày khẽ động. Hắn ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, kinh ngạc nói thánh quân chưa chết. Lại đang giang hồ gây sóng gió. Trong ngôn ngữ, Võ Liên Thành khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày trước thánh quân lần này lần nữa xông ra giang hồ. Đúng vậy a. Nghe vậy, người áo đen kia tiếp tục nói, lần này thánh quân xuất thế, bản lĩnh tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn trước diệt Vạn Thú Môn, Trấn Ma Viện, Tàng Phong Sơn Trang, Long Gia cùng môn phái giang hồ. Sau đó lại trải rộng hắc thiếp, muốn người trong võ lâm tham gia đại hội võ lâm, bởi giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên là Hoàng Thạch Lão Tiên cự tuyệt tiếp thiếp, bị thánh quân tru sát tại chỗ. Sau đó Đồng Minh Hội, Phi Long Bang cũng vây bởi áp lực cưỡng ép tiếp thiếp. Chính là vãn bối Liệt Đao Đường cũng khó trốn độc thủ, rơi vào đường cùng đành phải đón lấy hắc thiếp bảo mệnh. Chúng ta lần này đến đây số thực cùng đường mặt lộ. Còn xin võ tiền bối vì bọn ta làm chủ a. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cùng nhau quỳ xuống. Bọn họ hướng về phía trước mắt Võ Liên Thành đồng thời nói, còn xin tiền bối vì bọn ta làm chủ a. Lời vừa nói ra thăng lãng cuồn cuộn. Tại to lớn trên giáo trường phát ra tiếng ông ông hưởng. Nhìn trước mắt cục diện như vậy, Võ Liên Thành cau mày. Ngay sau đó hắn nhìn vào đám người, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc đây này. Hắn là hôm nay võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất. Năm đó cũng là hắn đánh bại thánh quân. Hôm nay giang hồ ra chuyện lớn như vậy, vì sao không thấy hắn tỏ thái độ? Trong ngôn ngữ, Võ Liên Thành mang theo một chút nghi hoặc. Trên giang hồ trừ chuyện lớn như thế. Thế mà cũng không nghe thấy Bạch Minh Ngọc động tĩnh. Bạch Minh Ngọc trước đó bị người ta vu cáo cấu kết Đông Hải Mạc Bắc. Lúc này, có người mở miệng nói, khiến cho Bạch Minh Ngọc nản lòng thoái chí. Dĩ nhiên giải tán võ lâm minh chế độ. Hôm nay Bạch Minh Ngọc thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Căn bản không biết ở nơi nào. Lời vừa nói ra, Võ Liên Thành đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay võ lâm cư hiện ra xuất hiện ở như vậy cách cục. Chẳng qua cũng tốt. Kể từ đó, bản thân những năm này làm chuẩn bị chính có thể sớm tiến hành. Tiền bối. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lập tức có âm thanh truyền đến, vãn bối nói câu câu là thật. Hôm nay thánh quân xuất thế, xem bộ dáng là phải tiếp tục nhúng chàm giang hồ. Tiền bối đức cao vọng trọng, Càn Khôn đạo cũng là võ lâm tứ đại thánh địa một trong. Lần này còn xin tiền bối xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, cứu võ lâm bởi trong nước lửa. Ông! Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau mở miệng nói, còn xin tiền bối xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Nhìn trước mắt như vậy thịnh cảnh, Võ Liên Thành đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này một thanh âm mãnh hiện ra truyền đến, Võ Liên Thành tiếp thiếp. Tiếng này như nước thủy triều như sóng, cuồn cuộn mà tới. Hướng về Võ Liên Thành mãnh hiện ra đè xuống. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh vút không mà qua, đang tới tại Càn Khôn đạo trên nóc nhà. Cùng bóng đen cùng nhau lộ ra. Còn có một đạo hắc sắc mã vàng thiếp mời. Cái này thiếp mời mang theo kình lực bay tứ tung mà tới, cũng như lợi đao. Bay thẳng Võ Liên Thành chạm mà tới. Nhìn thấy một màn này, Võ Liên Thành hai ngón tay kẹp lấy, đem cái này thiếp mời kẹp ở trước người. Đồng thời, trên người đỏ thấm quần áo cũng bị kình phong gợi lên, bay phất phới. Đã thấy hắn dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trên nóc nhà không phải thánh quân, thì là người nào? Thích náo nhiệt a. Lúc này, Vương Giã chậm rãi mở miệng nói ra, Đồng Minh Hội, Phi Long Bang, Liệt Đao Đường, Tứ Thủy Minh. Vốn nghĩ cho Càn Khôn Đạo Lưu tấm thiệp liền đi. Không nghĩ tới thế mà gặp được nhiều như vậy người quen. Nói ra hắn mục quang quét qua tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói, làm sao? Chư vị tới cái này, là khuyên Vũ Đại Hiệp cùng nhau tham gia Đại Hội Võ Lâm sao? Ông! Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai cũng không dám mở miệng trả lời. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho Vương Giã? Mình là tìm Võ Liên Thành thay mình ra mặt sao? Đủ. Nhưng vào lúc này, Võ Liên Thành mở miệng nói ra, Thánh Quân, ngươi tội ác tày trời. Năm đó bại vào Bạch Minh Ngọc tay tặc tâm bất tử. Lần này càng là muốn họa loạn võ lâm. Người khác có lẽ sợ ngươi, ta lại không sợ. Hôm nay cái này hắc thiếp ta không tiếp, ngươi làm khó dễ được ta. Nói ra Võ Liên Thành thân thể chấn động. Trong tay hắc thiếp trong nháy mắt phá không mà ra, hướng về Vương Giã chạm mặt tới. Nhìn thấy hắc thiếp bay tới, Vương Giã tùy ý đưa tay, đem nó vững vàng đón lấy. Đồng thời, mở miệng nói ra, các ngươi những cái này người thật có ý tứ. Lão tử không muốn giống như các ngươi kiến thức lúc, các ngươi muốn tổ đoàn vây quét lão tử. Lão tử hôm nay để cho các ngươi chính đại quang minh cùng ta đánh, các ngươi đều không tiếp thiếp mời. Làm sao, chỉ thích chơi đùa quần đấu, không thích đơn đả độc đấu a? Thiếp mời không tiếp cũng được. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi vãng sinh. Chương 1948, Thất Tinh Tụ Họp, Vạn Lưu Quy Tông. Trong ngôn ngữ, Vương Giã đại thủ lật đổ, kình phong thấu thể mà ra. Bồng. Ở tại trường lực kéo theo phía dưới, trên giáo trường thảm đỏ thẳng vào ác long đằng không, quét sạch mà lên. Ở tại thảm đỏ phất động bốc lên trong đó. Một đám giang hồ đám người trong nháy mắt bị quét thất linh bát lạc. Chỉ là một trường. Vương Giã thuận dịp thể hiện ra mạnh mẽ kình lực. Nhưng tại đây cũng là thế lực khắp nơi chi chủ, trong lúc giơ tay nhấc chân dĩ nhiên miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng dù là như vậy, kỳ rơi xuống đất sau nguyên một đám hay là đầu váng mắt hoa, ý loạn thần mê hoặc. Vương Giã trưởng lực lật đổ trong đó. Y nguyên bọn họ thở hổn hển đổ mồ hôi, không nói hết khó chịu. Thê thê thần uy, lập tức đem lớn như vậy võ đài phủ lên một tầng nghiêm sương. Hừ, nhưng vào lúc này, Võ Liên Thành lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn thân thể vặn một cái, một cỗ hết sức uy thế lan ra. Uy thế này như nước thủy triều như sóng, một cỗ vô hình khí lãng dĩ nhiên tản mát bởi trong giáo trường. Đã thấy Võ Liên Thành quần áo vũ động. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, Thánh Quân công lực cũng là vừa vào chuyện xưa bá đạo. Chỉ là hôm nay ta Võ Liên Thành ở đây, liền không phải do ngươi dương oai. Nói ra Võ Liên Thành tay áo nhếch lên. Ông! Nhất thời ở giữa khí lãng cuồn cuộn hóa thành cuồng long. Cuốn lên trong giáo trường dâng hương đỉnh lô, lao thẳng tới Vương Giã mặt mà đến. Kỳ cuồn cuộn kinh lực bên trong càng là mang theo một cỗ nóng rực huyết tinh chi khí. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng, lão lão. Ngươi tính tình này thực sự là so nhiều năm trước còn muốn hung hăng a. Nói ra, Vương Giã trong tay huyết sát tiện tay vung lên. Bang! Chỉ một tiếng vang nhỏ. Cái này bay về phía hắn đỉnh lô trong nháy mắt bị một nhóm hai nửa, trọng trọng đập trên mặt đất, kích thích số lớn bụi mù. Huyết sát ma kiếm. Nhìn thấy Vương Giã trong tay huyết sát, Võ Liên Thành lạnh rên một tiếng. Hắn thôi động kinh khí, kiếm chỉ vẩy một cái. Bang! Nhất thời ở giữa một thanh kim sắc trường kiếm tự mình ra khỏi vỏ, đến tại trong tay của hắn. Đồng thời, cánh tay của hắn khẽ động, kiếm khí dâng lên. Một cỗ lăng lệ không đúc, dâng trào bá đạo kiếm khí phô thiên cái địa hướng về Vương Giã quét sạch đi. Cường chiêu tiếp cận, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn huyết sát mãnh hiện ra vẩy một cái, nhiếp hồn cửu thế kiếm chiêu đón đầu mà lên. trong lúc nhất thời kiếm thế mạnh ra, thẳng vào mây đen quấn quanh. Chỉ thấy Võ Liên Thành rào rạt kiếm chiêu khỏa tới giọt nước không lọt, cự bởi ngoài ba trượng. Nhìn thấy kiếm chiêu bị cự, Võ Liên Thành nhưng lại không biến chiêu. Hắn lúc này dĩ nhiên không lùi phản xung, mang theo kình lực hướng về Vương Giã phóng đi. Kỳ kiếm khí rào rạt phảng phất giống như sóng lớn, hướng về Vương Giã liên tục áp chế. Không chỉ có như vậy, Võ Liên Thành hậu ép sức mạnh thế không thể đỡ, lại như hoàng long trực đảo, ầm vang đánh tới giáo trường long hình thạch bích. Oanh long, chỉ một tiếng vang thật lớn, võ đài thạch bích ầm vang tán loạn, cuốn lên số lớn bụi mù đá vụn. Hai kiếm tương bính phía dưới phát ra trận trận sắt thép va chạm giòn vang, trong thời gian đó kèm theo tia lửa chói mắt. Tranh đấu trong đó hai người thân như thiểm điện, bóng dáng khó phân biệt. Bốn phía xem cuộc chiến đám người chỉ nghe được hai thanh binh khí tranh đấu không bỏ thanh âm. Chính trực để người nhiệt huyết trào lên, không nói ra được kích động. Lúc này Võ Liên Thành thân mặc dù lão, nhưng ý vô tận. Kiếm chiêu của hắn càng công càng mãnh, kinh đạo càng ngày càng hung. Nhất là nội lực nó càng là sôi như lăn hải, không suy kiệt chi ý. Cùng chiêu số hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Có ý tứ. Cảm giác được Võ Liên Thành chiến ý, Ngoạn Ý Ngoạn Vị nói, người khác cũng là Tuế Nguyệt Thúc Nhân lão. Người Võ Liên Thành lại là gừng càng già càng cay. Tóc bạc mặt hồng hào thì cũng thôi đi, chân khí này lực đạo thế mà càng hơn trước kia. Chẳng lẽ ngươi lão đồ vật vụng trộm cắt rổ, chuẩn bị chạy đến hướng trong bụng mẹ sống. Đồ ma chi tâm càng chảm càng hung. Lúc này Võ Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này tà ma ngoại đạo, mà lại ăn ta một kiếm này. Nói ra hắn nhảy lên thật cao. Trường kiếm trong tay mang theo kình lực lực tích mà xuống, hướng về Vương Giã đương đầu mà đến. Chỉ một thoáng lớn như vậy võ đài mặt đất chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn kình khí tản mát mà ra, quả thực bá đạo tới cực điểm. Ân. Giờ khắc này, Vương Giã rõ ràng cảm thấy không được bình thường. Trước mắt Võ Liên Thành, xác thực mãnh hơi quá đáng. Hắn thực lực hôm nay, so năm đó cần phải cường hoành nhiều lắm. Võ Liên Thành lực áp phía dưới, Vương Giã trong tay huyết sát nhất chuyển. Hắn ngăn cách Võ Liên Thành đè xuống trường kiếm. Cả người lật tay vừa ra, hướng về Võ Liên Thành ngay ngực đánh tới. Mà lúc này Võ Liên Thành càng đánh càng hung, tốc độ lực đạo càng ngày càng bá đạo. Lúc này hắn cũng oanh ra một trường. Cùng Vương Giã một trường này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Võ Liên Thành cùng Vương Giã song trường đối dung chuyển. Một đạo mắt trần có thể thấy kình lực lấy hai người làm trung tâm mãnh hiện ra khuếch tán. Người lão đầu lĩnh không hợp lý. Lúc này Vương Giã lạnh rên một tiếng, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Người cái này gừng càng già càng cay vốn liếng đến từ đâu. Nói ra, Vương Giã bàn tay hắn đưa tới đẩy. Nhất thời ở giữa huyết sát mang theo kình lực, mang theo Võ Liên Thành trường kiếm trong tay mãnh hiện ra tuột tay. Đồng thời Vương Giã trưởng pháp phiêu hốt vô định. Nhân cũng có như sóng biển giống như ảnh vì tính. Chỉ trong khoảnh khắc, Võ Liên Thành chiêu thức trong nháy mắt bị Vương Giã lưới trói trong đó. Mà Võ Liên Thành cũng không phải hạng người bình thường. Đã thấy hắn nắm giữ Uẩn Phong Lôi, gào thét mà ra, trong nháy mắt cùng Vương Giã đối oanh ở một nơi. Từ bên ngoài xem ra, lại có khó phân thắng bại chi ý. Nhìn đến đây, bốn phía người trong võ lâm hai mắt càng ngày càng sáng. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Võ Liên Thành công lực thâm hậu, càng già càng dẻo dai. Như cũ cùng Vương Giã khó phân sàn nhau, không phân cao thấp. Mà Vương Giã thì không phải vậy. Lúc này hắn trong khi xuất thủ lại cảm giác trước mắt Võ Liên Thành kình lực cuồn cuộn bá đạo vô song. Hành chiêu đi kình là lúc, thế mà cùng Hắc Thiên Đế giống nhau đến mấy phần chỗ. Không chỉ có như vậy. Kỳ cuồn cuộn nội tức bên trong, Vương Giã càng là cảm giác được một cỗ tà khí. Cái này, để cho Vương Giã có chút ngạc nhiên. Nổ! Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Võ Liên Thành vận trưởng oanh ra. Đã thấy A trong tay mang theo vạn cân lôi đình chi thế phá không mà tới, bay thẳng ngực của Vương Giã mà đến. Trưởng này vừa ra công lực hiển hách, muốn đem Vương Giã một trưởng oanh sát tại chỗ. Mà Vương Giã thì là nhướng mày, hắn là lật bàn tay một cái, nắm giữ như mây đen. Lập tức đem Võ Liên Thành trưởng thế thu nạp trong đó. Nhất thời ở giữa đối phương cuồn cuộn trưởng lực như lôi đình nhập hải, hóa thành liên tục sấm rền tiêu tán đại địa. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thình lình oanh ra một trường. Chính ấn tại võ liên thành ngay ngực phía trên. Chỉ nghe một tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Võ liên thành cương khí hộ thân ầm vang mà nát. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên mặt đất vạch ra cực xa khoảng cách mới đứng vững thân hình. Đồng thời hắn nhìn về phía Vương Giã trong mắt dĩ nhiên thêm ra vẻ ngạc nhiên. Vương Giã phe này kinh lực mạnh mẽ. Cũng thật to lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, thất tinh tụ họp, vạn lưu quy tông. Võ Liên Thành, người cũng là thiên ngoại thiên chó săn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Võ Liên Thành sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Tiếp theo thần sắc hắn khôi phục như thường, mở miệng nói ra, cái gì thất tinh tụ họp, vạn lưu quy tông. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lúc này Võ Liên Thành cau mày, trong lời nói tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.